Tiểu đội bát quái siêu đẳng. Chương 29, góc truyện audio.com. Hôm sau, Lý Lị kích động lật xem bằng chứng mà nằm mơ cô cũng không ngờ sẽ có được sáng sớm, cả nhà Tư Không Dịch đã nghiêm túc ngồi ngay ngắn, còn kém tắm rửa dâng hương, vây quanh nhìn điện thoại ở giữa chít chít chít. Em sốt ruột quá, bắt đầu phát bát quái được chưa? Bây giờ đã 6 giờ rưỡi rồi. Meo meo, xúc động là ma quỷ, hiện tại chúng ta nên ngẫm lại xem có bỏ sót chuyện gì không? Phải biết sau khi phát Weibo chúng ta sẽ nổi danh đó. Tư Không Dịch nghe Đại Hoa meo xong, nhướng mày trả lời. Đại Hoa nhắc nhở rất đúng, sau này chắc chắn sẽ có nhiều người follow Weibo của chúng ta, trong đó ngoại trừ người thích chúng ta, khẳng định còn có kẻ địch. Vì vậy chúng ta phải đảm bảo chắc chắn account Weibo này an toàn. Vo ve, chắc là không có vấn đề gì đâu, tài khoản của chúng ta là đăng ký hộp thư mới ở nước ngoài, lại không đăng ký số điện thoại, vì vậy chắc chắn không ai mò ra chúng ta đâu. Gâu, lỡ như bọn họ xem định vị tài khoản Weibo của chúng ta thì sao? Tư Không Dịch giải thích, chỉ cần lúc phát bài không bật định vị là được nhưng mà. Tao cũng hơi lo lắng, Tư Không Dịch và bốn nhóc quyết định tuyệt đối không được phạm một sai lầm nhỏ nào. Chúng ta lại đến khu phố cũng mua một cái sim không đăng ký tên. Tuy hiện tại cũng có rất nhiều sim đã đăng ký tên thật nhưng trong lòng có bao nhiêu cách thì cứ dùng mấy nhiêu, khu phố cũng có đủ hạng người, một cái sim không tên có thể sử dụng được thật sự rất nhiều. Vì thế Tư Không Dịch cố ý thay quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang, nhìn giống hệt một tên paparazzi lén la lén lút. Một giờ sau Tư Không Dịch mua sim xong quay lại ký túc xá, lúc này là 7 giờ rưỡi, đúng giờ cao điểm mọi người đi làm, đây là thời gian mà nhiều người cầm di động ngồi trên xe bus hoặc là tàu điện ngầm lướt Weibo, cậu bắt đầu kế hoạch phát Weibo từ giờ phút này. Tao muốn phát Weibo, vẻ mặt Tư Không Dịch rất nghiêm túc và trang trọng, gâu meo chít vo ve, phát, vì thế, vào một ngày xuân tươi đẹp 15:04, rất nhiều thành phần trí thức và nhân viên, công nhân đang nhàm chán lướt Weibo, đột nhiên phát hiện một account Weibo như từ trên trời rớt xuống, nháy mắt khơi dậy tính bát quái trong lòng bọn họ. Tiểu đội bát quái, bài đăng đầu tiên sau khi tiểu đội được thành lập. Chú Thiếu Vũ cố gắng phấn đấu, Shakespeare có nói, trái tim rối trá không thể đứng vững đâu. Chân của cậu để tôi đến đánh gãy đi. Video số 1, tộc đi làm và tộc nhám chán bấm mở video, liền thấy chú Thiếu Vũ ngồi trên sofa gọi điện thoại. Tuy rằng góc độ màn hình hơi kỳ quái nhưng hình ảnh rất rõ nét. Lão Năm, anh giúp tôi tìm vài người, tôi trả 100 vạn giúp tôi đâm chết ả điên Lý Lị. Tôi nổi tiếng rồi, chẳng lẽ không trả nổi 100 vạn sao? Cô ta đúng là một con ngu, sau này tôi sẽ thành ảnh đế, mỗi phút mấy trăm vạn cô ta có đầu óc sẽ biết không nên lấy chuyện kết hôn uy hiếp tôi. Cô ta cho rằng mình là ai? Đưa cho tôi chút tiền là thành người của tôi à, làm sao tôi có thể coi trọng cô ta được? Tương lai sau này tôi phải tìm một người như Mã Tiểu Tiểu ấy. Được rồi, không nói nhiều, nếu cô ta lại quậy nữa sẽ có người hoài nghi, dù sao cô ta đã bị cha mẹ từ mặt có chết cũng không ai đến nhặt xác. Trong video, gương mặt chú Thiếu Vũ rất dữ tợn khó coi, rất nhiều fan của hắn xem xong video đều không thể tin được người này chính là chú Thiếu Vũ ôn nhu hòa nhã và siêng năng chăm chỉ mà các cô yêu thích. Góc truyện audio.com, thế nên không ít fan trung thành cho rằng video này là giả. Nhưng dù thế nào thì video này vừa phát ra đã khiến rất nhiều người chú ý, tuy tài khoản Weibo này chỉ mới thành lập nhưng đề cập đến Chu Thiếu Vũ đang nổi tiếng gần đây, mấy ngày nay fan của hắn cũng rất sôi động xuất hiện trên đầu đề Weibo, luôn nói hắn ôn nhu thế nào, hiền lành lương thiện thế nào, nỗ lực cố gắng thế nào. Không thể phủ nhận Chu Thiếu Vũ rất nổi tiếng, nhưng người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều, đã có rất nhiều người cùng truyền thông theo dõi, trực chờ tin tức của hắn. Cho nên, Weibo của tiểu đội bát quái vừa phát lên, liền có các tài khoản chó săn bát quái phát lại. Đại ma vương Lưu Nhị Cầu V, hôm nay đột nhiên xuất hiện một bạn đồng nghiệp, ma vương tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nếu đây là sự thật tôi có dự cảm, sau này hắn chính là đối thủ lớn nhất của tôi. Tiểu đội bát quái video cùng ghi âm đều lên một lượt tôi ngồi chờ tên gãy chân và đội ngũ PR của hắn lên tiếng. Chuyển phát Weibo, giới giải trí Bách Hiểu Sinh V tôi sợ ngây người rồi, sao vị đồng nghiệp này có thể quay lén ở độ cao như thế? Góc độ này thật kỳ quái. Chẳng lẽ cậu cài camera trên tường nhà hắn? Kỹ thuật tiên tiến như vậy có từ lúc nào mà tôi không biết thế? Còn nữa, tôi nghĩ ngày sau sẽ bị đoạt bát cơm rồi. Tiểu đội bát quái chúng ta cùng chờ vị gãy chân và đội ngũ PR của hắn. Chú Thiếu Vũ cố gắng phấn đấu. Lưu Nhị Cầu và Bách Hiểu Sinh là hai. Cầu từ cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, gần như dẫn dắt hướng đi trong toàn bộ giới giải trí. Hai người vừa chuyển phát bài đăng của tiểu đội bát quái, không đến một giờ sau, nó đã bị truyền ngang truyền dọc hơn một vạn lần, mà vẫn còn tiếp tục được truyền bá cứ như tuyết lở. Cầu từ, chó săn, paparazzi, dưới bài đăng Weibo của tiểu đội bát quái cũng có rất nhiều bình luận. Nhưng lúc này toàn là bình luận của fan trung thành Chu Tiếu Vũ, có thể tưởng tượng bình luận khó nghe đến cỡ nào. Yêu nhất cá nhỏ, có phải chủ Weibo muốn nổi tiếng quá rồi nên đầu óc không bình thường không? Tìm ai phiền toái không tìm, nhất định phải tìm Chu Tiếu Vũ của chúng tao. Chu Tiếu Vũ cố gắng như vậy, sao mày có thể quay lén anh ấy? Mua mua mua mua, thật sự là buồn cười đến cực điểm, video giả mạo rõ ràng như vậy mà không ai nhìn ra sao. Đầu của chủ Weibo này bị lừa đá hư rồi, lần sau lại hãm hại Chu Tiếu Vũ của chúng tao, cả nhà mày đều chết hết. Dịu dàng thương tâm, chủ Weibo vu hãm Chu Tiếu Vũ như vậy, nhất định sẽ bị kiện lên tòa. Loại người bịa đặt như mày chờ ăn cơm tù đi. Cả nhà Tư Không Dịch nhìn đống bình luận chửi rủa, đồng loạt bĩu môi, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Sau đó Tư Không Dịch lướt đến một bình luận, lập tức vui vẻ lại. Chừng ai thiểu năng trí tuệ, mẹ nó, mấy fan não tàn của Chu Tiếu Vũ bên trên bị thiểu năng hết rồi hả? Video rõ ràng như vậy có thể làm giả sao? Cho dù tìm người giả mạo cũng không thể giống như vậy được. Chỉ cần có đầu óc là có thể nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn, chuyện này đứng đầu mấy ngày trước cũng chưa qua lâu đâu. Tôi còn nhớ rõ cô gái tên Lý Lị này, nếu mấy người không nhớ rõ, để tôi phát lại cho mấy người nhớ tình huống lúc đó. Video, góc chuyện audio.com. Chân lý trong tay tôi, đồng ý với lầu trên, dựa vào video đứng đầu Weibo trước đó có thể tổng kết ra cô gái tên Lý Lị này chắc chắn là bạn gái của Chu Tiếu Vũ, mà vì để Chu Tiếu Vũ nhận được vai diễn tốt, cô ta dùng hết 200 vạn tiền tiết kiệm giúp hắn đầu tư hoặc là đi cửa sau, kết quả Chu Tiếu Vũ diễn nam số 2 trong LT, Phượng Cầu Hoàng, GT, xong liền nổi, trở mặt đá Lý Lị, cô ta tức giận mới đánh hắn trong nhà hàng đó, đúng không? Càng nghĩ càng thấy sợ, như tên Weibo của tôi, mấy người không nhận ra trong video đó Chu Tiếu Vũ rất giả tạo sao? Giống như hắn đã biết có người đang quay lại nên diễn trước mặt mọi người. Tôi một đi không trở lại, đậu má. Hiện tại tâm trạng tôi cũng như tên Weibo, tên Chu Tiếu Vũ này thật sự làm người ta ghê tởm muốn chết. Tiểu nhị lang tuy hiện tại có video bằng chứng, nhưng Chu Tiếu Vũ còn chưa phản ứng. Không biết chuyện này sẽ phát triển ra sao? Tọa sơn quan hổ đấu. Tiểu đội bát quái ngồi chờ video số 2, Tư Không Dịch và bốn nhóc ngồi xem bình luận phân tích qua lại của mấy cao thủ giấu mặt, vẻ mặt cậu vừa hưng phấn vừa kích động. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc bọn họ có thể hoàn thành giấc mộng khi còn bé truyền bá bát quái ra toàn thế giới. Có người chia sẻ, có người phản bác, có người phân tích, người người tranh nhau lên tiếng, thật sự làm người ta vui vẻ quá. Quả nhiên một người vui không bằng nhiều người vui, Tư Không Dịch và bốn nhóc cao hứng muốn bay lên trời. Chít chít chít chít, mau phát Weibo thứ hai, mọi người đang chờ chúng ta đó, bài thứ hai chắc chắn còn nhiều người bình luận hơn, meo meo, cẩn thận một chút, em thấy chờ đến tối phát mới tốt. Gâu gâu, có thể đăng tấm hình em chụp lén được không, tuy góc độ không được tốt lắm nhưng cũng có thể làm bằng chứng. Vo ve, em thật muốn lập tức đi trích độc thằng khốn nạn này. Lúc này Tư Không Dịch rất bình tĩnh. Bây giờ không phải là thời cơ tốt đăng bài thứ hai, Chu Tiếu Vũ bên kia chắc chắn đang nghĩ cách ứng phó. Chờ bọn hắn xuất chiêu xong, chúng ta lại nã đạn lần nữa. Bây giờ Tiểu Bạch và Tiểu Văn đến Tinh Vũ nhìn xem, nếu đến đó tìm không thấy Chu Tiếu Vũ thì đến nhà hắn cắm chốt. Chúng ta cần ảnh chụp và ghi âm lúc hắn chó cùng rứt dậu, càng nhiều càng tốt. Tiểu Bạch và Tiểu Văn nhận lệnh, đứa nào đứa nấy phấn chấn tinh thần xông ra cửa. Tư Không Dịch ở lại cùng Đại Hoàng lướt Weibo, lúc này Lý Lị cũng nên đăng bài tố cáo rồi. Quả nhiên, 11 giờ chưa top search Weibo ngoại trừ. Chu Tiếu Vũ trái tim rối trá đánh gãy chân, còn có một bài khác nhanh chóng bay lên top. Lý Lị ngu ngốc, tôi chính là người ngu ngốc mà Chu Tiếu Vũ nhắc đến trong video. Tôi thừa nhận tôi quả thật rất ngu, tôi tin tưởng một tên xảo trá âm hiểm còn đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời cho hắn. Vì hắn mà tôi còn đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, nên hắn mới có thể nói dù tôi chết cũng không có ai nhặt xác. Tôi đã tin lời hứa hẹn sau khi có sự nghiệp sẽ kết hôn của hắn, nhưng bây giờ tôi mới biết tôi chỉ là hòn đá kê chân của hắn. Kết quả hiện tại là gì tôi ngu xuẩn tạo thành, tôi chỉ hy vọng người khác không bị giống tôi, bị một tên dối trá lừa gạt. Trước đó tôi không có bằng chứng chính xác, nhưng hiện tại tôi có thể chứng minh tôi trong sạch còn hắn vô sỉ. Ghi âm ảnh chụp ảnh chụp ảnh chụp. Ghi âm của Lý Lị là do Tiểu Văn theo dõi Chu Tiếu Vũ 24. Góc chuyện audio.com 24 ghi được, vì quay video quá gần sẽ làm người có tâm hoài nghi, nên Tư Không Dịch chỉ để lại bản ghi âm. Anh Lý, anh phải tin tôi, nhất định mấy ngày nữa tôi sẽ giải quyết xong cô gái kia. Cô ta đúng là đầu óc vô nước, tôi không có tiêu tiền của cô ta, tôi cam đoan cô ta không có hình chụp chung của chúng tôi không để cô ta giữ ảnh chụp. Dù sao tôi cũng là người của công chúng mà, anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ta, cam đoan cô ta sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng mà anh Lý, anh có thể giúp tôi nhìn xem có ai theo dõi quanh nhà tôi không? Trước kia tôi ở cùng cô ta, nếu cô ta còn chưa tuyệt vọng muốn tìm được chứng cứ, video này nọ sẽ xảy ra vấn đề. Hai, tôi cũng không biết cô ta sẽ đeo bám như vậy, anh Lý cứ yên tâm, trước khi sự nghiệp thành công tôi tuyệt đối không yêu đương nữa đâu. Đoạn ghi âm này và ba tấm ảnh thân mật của Lý Lị và Chu Tiếu Vũ vừa xuất hiện gần như là bóc trần bộ mặt dối trá của Chu Tiếu Vũ. Vô số Weibo nhiệt tình bắt đầu căm phẫn sục sôi, cố sức mắng chửi Chu Tiếu Vũ khốn nạn rác rưởi, cũng có rất nhiều cô gái bắt đầu triển khai một loạt bình luận, lần nữa chứng minh chân lý tình nguyện tin thế giới này có quỷ, nhưng không thể tin miệng lưỡi đàn ông. Thêm mấy người đặc biệt, Lý Lị khuyên cô đừng ra ngoài, cẩn thận tai nạn xe cộ. Mà lúc này Chu Tiếu Vũ đang giận điên lên, hắn và người đại diện Lý Thông ngồi trong nhà hắn, dưới thảm là mấy thứ bị Chu Tiếu Vũ đập nát. Rốt cuộc tiểu đội bắt quái này là ai? Hắn có thù oán gì mà phải chỉnh tôi chứ? Còn à Lý Lị đê tiện kia nữa? Sao không bị xe đụng chết luôn đi? Mẹ nó, tôi muốn tìm người đánh chết bọn chúng. Đều là một đám hèn hạ ngu xuẩn. Lý Thông ngồi trên sofa nhìn Chu Tiếu Vũ không ngừng nổi điên, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Tuy trong giới giải trí cũng có mấy chuyện đạp người khác để bò lên cao, nhưng ăn khó coi giống Chu Tiếu Vũ, Lý Thông mới thấy lần đầu tiên. Trước đó hắn còn tưởng không chừng Chu Tiếu Vũ sẽ thành trụ cột thứ hai trong Tinh Vũ, nhưng bây giờ nhìn lại Chu Tiếu Vũ thật sự rất thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa có bằng chứng chính xác trước mặt, Chu Tiếu Vũ muốn trở mình cũng khó. Tiếu Vũ, cậu bình tĩnh trước đi. Anh Lý, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Hiện tại tôi đã bị ả kia và thằng khốn cậu tử hại chết. Anh không thấy sáng nay ở Minh Hồ Xâm Lâm, mấy người kia nhìn tôi thế nào sao? Trong lòng bọn họ đã nhận định tôi là một tên tiểu nhân tỉ bỉ. Lý Thông rũ mắt, cậu đúng là tên tiểu nhân ti bỉ mà. Bây giờ dù cậu không thể cũng phải bình tĩnh lại, thông thường mấy nghệ nhân xảy ra chuyện công ty sẽ đứng ra xử lý truyền thông. Nhưng nếu mọi chuyện không xong, trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự của công ty, vậy chẳng những công ty không ra mặt còn đóng băng nghệ nhân đó. Vì vậy tốt nhất cậu nghĩ ra cách xử lý trước chiều nay đi, nếu không cậu biết kết quả rồi đó. Chu Tiếu Vũ nghe vậy, không thể tin nhìn Lý Thông, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Anh Lý, anh có ý gì? Hiện tại tôi là nghệ nhân của anh muốn từ bỏ đóng băng tôi. Tôi kiếm cho anh rất nhiều tiền. Sao anh có thể như vậy? Lý Thông nhíu mày, chẳng lẽ tôi chăm sóc cậu như vậy còn ít, chút tiền đó mà cậu cũng nói ra được sao? Tóm lại cậu nhanh chóng nghĩ ra lý do thoái thác đi, phòng chừng lát nữa tổng tài sẽ hỏi tôi. Gocchuyenaudio.com Chu Tiếu Vũ tức giận cả người phát run, nhưng hắn không thể nổi giận với Lý Thông, Lý Thông là người đại diện của hắn, sau này còn phải nhờ Lý Thông giúp đỡ rất nhiều. Vì vậy Chu Tiếu Vũ chỉ có thể nhẫn, trước tiên phải nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nói như thế nào, nên nói thế nào đây? Lúc này Lục Phong đang ngồi trong phòng tổng tài Tinh Vũ, vẻ mặt hắn rất khó xem, chuyện của Chu Tiếu Vũ nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Tinh Vũ. Hắn nhìn tin tức Weibo trên máy tính, cuối cùng cầm điện thoại. Chiều đó, cư dân mạng mong chờ tin tức của Chu Tiếu Vũ, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện. Chu Tiếu Vũ trực tiếp đăng video lên Weibo, trong video vẻ mặt hắn rất tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn khiến người ta vô cùng đau lòng. Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi mọi người, quả thật Lý Lị từng là bạn gái của tôi, chỉ là chúng tôi đã chia tay. Vì vậy tôi mới không thừa nhận Lý Lị là bạn gái. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, tôi được như ngày hôm nay đều dựa vào sự cố gắng của bản thân. Lý Lị từng chăm sóc tôi rất nhiều, nhưng tính cách cô ấy quá ương bướng, vì thế chúng tôi không thể bên nhau nữa. Có lẽ cô ấy vẫn không chấp nhận chuyện này cho nên vẫn bám tôi không tha. Nhưng rõ ràng tôi đã chia tay với cô ấy, mỗi ngày cô ấy đều bám theo tôi, uy hiếp nếu tôi không kết hôn sẽ làm thanh danh tôi thối nát, thậm chí còn chạy đến trường quay của tôi gây náo loạn, do đó tôi quá tức giận mới nói ra mấy câu kia. Tôi chỉ là quá phẫn nộ nên mới nói mà không suy nghĩ, tôi không ngốc đến nỗi hại cô ấy. Thật xin lỗi các fan thân mến, tôi thật sự bị dồn ép không biết phải làm thế nào mới nói như vậy. Sau này ngẫm lại tôi nghĩ lúc đó có lẽ tôi bị điên rồi. Tôi muốn xin lỗi mọi người vì lời nói và việc làm quá khích của tôi. Hy vọng mọi người tha thứ cho tôi cũng rất đau khổ. Trong video Chu Tiếu Vũ giả vờ đau lòng rơi lệ, diễn xuất lên đến hàng top luôn. Không thể không nói, cách tẩy trắng này tương đối hiệu quả, đối với những fan không biết sự thật mà nói, video này làm các fan lập tức tha thứ cho Chu Tiếu Vũ, còn cảm thất Lý Lị và tiểu đội bát quái rất quá đáng. Nhưng dưới ánh mắt thanh minh của cư dân mạng thì cách tẩy trắng này quá gượng ép, bị buộc bắt đắc dĩ liền muốn tìm người đâm chết bạn gái cũ. Ha ha, sao anh không nói đầu óc bị vô nước luôn đi. Việc đã đến nước này, thanh danh Chu Tiếu Vũ thối hơn nửa, nhưng vẫn có fan ôm lòng chờ mong. Vài nghệ nhân có quan hệ không tồi với hắn cũng lên tiếng. Trong đó có Triệu Từ và bạn gái hắn là Lỗ Điềm Điềm. Triệu Từ V, ai cũng có lúc phạm sai lầm đúng không? Nếu tôi tìm bạn gái chắc chắn phải tìm người dịu dàng đáng yêu. Lỗ Điềm Điềm sẽ không làm tôi phát điên. Lỗ Điềm Điềm V, Tiếu Vũ là một người rất tốt, chúng tôi là bạn bè thân thiết với nhau. Nếu không phải anh ấy bị dồn ép quá mức sẽ không làm vậy đâu. Chúng ta nên khoan dung. Triệu Từ coi như anh có mắt nhìn. Một ít nghệ nhân ủng hộ sự kiện Chu Tiếu Vũ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Ngay lúc cư dân mạng cho là chuyện này kết thúc tại đây, Weibo tiểu đội bát quái mới xuất hiện hôm nay lại ném ra một đại bát quái làm người ta sợ rớt hàm. Tiểu đội bát quái, Triệu Từ bạn gái của anh chắc chắn không dịu dàng đáng yêu vậy đâu. Lỗ Điềm Điềm, nếu Triệu Từ có mắt nhìn, tôi tình nguyện làm con tôm hùm mù mắt. Chu Tiếu Vũ đều nói vợ bạn không thể dụ dỗ. Video, ảnh chụp, góc chuyện audio.com. Lập tức trên Weibo sóng gió ngập trời. Tôi một đi không trở lại. Chúc mừng tiểu dịch hoàn thành giấc mộng khi còn bé. Khách chương.